Luân hồi đan đế, chương 1201, phá vỡ phong ấn. Góc truyện audio.com. Chấm, vì sao Nhan Khanh, Địa Tạng, là các ngươi? Lục Vũ sắc mặt trầm xuống. Vì sao Nhan Khanh và Địa Tạng, ở thiên vẫn cổ giới, đều là vô cùng là nổi danh địa bàng thiên kiêu? Hắn tự nhiên sẽ không nhận biết. Bất quá vì sao Nhan Khanh và Địa Tạng cũng đến từ Hoàng Thiên Cổ Quốc, cũng không phải là lớn ngu người của đế quốc. Nhưng vì sao Nhan Khanh và Địa Tạng cũng không để ý tới Lục Vũ? Bọn họ ánh mắt cũng hội tụ đối diện trên quan tài. Cái này làm cho những người khác vô cùng là kỳ quái. Vì sao Nhan Khanh hai người lại không mở ra cái quan tài này? Chỉ là đứng ở nơi đó liền nhìn. Chẳng lẽ còn muốn đem cái quan tài này cho nhìn ra hoa tới? Cái quan tài này trên có rất hơn phù văn thần bí. Đây là có tầng thứ 12 thiên kiêu phát hiện dị thường. Phía trên giai tầng các võ giả, mặc dù không cách nào tiến vào thứ 13 tầng, nhưng cũng có thể thấy thứ 10 tầng ba cảnh tượng. Bị ngày này kiêu vừa nhắc, những người khác nhìn chăm chăm vừa thấy. Quả nhiên phát hiện trên quan tài có rậm rạp chằng chịt phù văn thần bí. Những phù văn này giống như là khoa đầu văn. Những thứ này phù văn thần bí thật không đơn giản. Ta thấy bọn chúng thời điểm, ý thức lại đổi được vô cùng không minh. Tựa hồ muốn ngộ thông cái gì chân đế. Chẳng lẽ những thứ này phù văn thần bí, nhưng thật ra là một loại tuyệt thế công pháp hoặc là bí thuật. Khẳng định chính là như vậy. Vậy vì sao Nhan Khanh các hạ và Địa Tạng các hạ nhất định chính là ở lĩnh ngộ cái này tuyệt thế công pháp? Đám người thiên kiêu kích động không thôi. Lập tức thì có thiên kiêu bắt đầu tính toán những phù văn này. Mặc dù không biết những phù văn này kết quả có phải hay không công pháp gì, nhưng lập tức liền không lĩnh ngộ được công pháp. Chỉ cần không ngừng học hỏi chúng, đối với chúng ta linh thức vậy có ít chỗ tốt. Khởi Nguyên Võ Viện Tần Sán nói. Lời này, lập tức đạt được không thiếu đáp lại. Tần Chí Tôn nói không sai. Thấy những phù văn này, ta đúng là cảm giác ý thức không minh. Linh thức đạt được lọc sạch. Lúc này đám người võ giả thì càng là kích động. Chỉ có Lăng Vân, mơ hồ cảm giác có chút không ổn. Đầu tiên hắn nhận được phù văn này. Quảng cáo, tu la cổ phù, chỉ là tu la tộc phù văn. Hơn nữa Lăng Vân hắn cảm ứng vô cùng là bén nhạy. Những người khác bao gồm Địa Tạng ở bên trong, sợ rằng cũng lấy là phù văn này là dùng để trấn áp cổ quan. Địa Tạng muốn phá giải phù văn này, không thể nghi ngờ là muốn bắt đầu cổ quan. Xem cổ quan bên trong phải chăng có địa thi tặng lột xác. Lăng Vân nhưng ở ban đầu liền phát hiện, không phải phù văn này đang trấn áp cổ quan. Mà là cổ quan đang trấn áp phù văn này. Theo càng ngày càng nhiều võ giả cảm ngộ vậy tu la phù văn, người sau lực lượng càng ngày càng mạnh. Cổ quan đã từ từ sắp không đè ép được phù văn này. Các vị, phù văn này nguy hiểm. Mời mọi người mau dừng lại cảm ngộ. Lăng Vân vội vàng nói. Nghe được hắn mà nói, trừ Địa Tạng sững sờ. Sau đó nhanh chóng dừng lại cảm ngộ bên ngoài. Những người khác đều là chút nào sẽ không để ý. Ha ha. Thật là buồn cười. Lục Vũ lại là cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ đem ngươi phù văn này làm là một mình ngươi cơ duyên? Chỉ cần ngươi cảm ngộ, không cho phép những người khác cảm ngộ. Những người khác tuy không lên tiếng, nhưng xem bọn họ diễn cảm, hiển nhiên tất cả đều là cái ý này. Gặp những người này không nghe, Lăng Vân vậy không thể làm gì. Tiếp theo, hắn liếc nhìn Địa Tạng. Hai người liền cũng không chút do dự. Đi lùi lại, Lăng Vân, chuyện gì xảy ra? Địa Tạng dùng ý niệm truyền âm hỏi. Người tới bao lâu? Lăng Vân không đáp hỏi ngược lại. Ta nắm giữ một cái không gian lối đi. Có thể trực tiếp đến nơi này. Địa Tạng nói. Cho nên... Ngươi đánh chết Dương gia mọi người người. Ta cũng đã ở nơi này. Vậy vì sao Nhan Khanh đâu? Lăng Vân hỏi lại. Nàng ở ta đến nơi này một khắc thời gian sau đó. Liền vậy xuất hiện, Địa Tạng nói. Nói cách khác, các ngươi ở nơi này cảm ngộ cái này tu la phù văn. Đã có chỉ ít 5 ngày. Lăng Vân không khỏi thất kinh. Đúng, Địa Tạng gật đầu. Lần này phiền toái. Lăng Vân sắc mặt đổi được ngưng trọng. Địa Tạng và vì sao Nhan Khanh đều là thật hồn cao thủ. Như bọn họ cảm ngộ thời gian không dài. Vậy giờ phút này cho dù có rất nhiều thiên kiêu tới cảm ngộ. Cái này tu la phù văn cũng sẽ không quá nhanh phá phong. Như vậy thứ nhất, Lăng Vân vậy có cơ hội bày trận ứng đối. Nhưng hai người không ngờ cảm ngộ chỉ ít 5 ngày. Tu la phù văn sợ rằng vốn là thuộc về phá phong bên bờ. Cái khác thiên kiêu lại một cảm ngộ. Lăng Vân căn bản không thời gian làm tiếp bất kỳ bố trí. Lăng Vân, ngươi mới vừa nói phù văn này là tu la phù văn. Địa Tạng diễn cảm cũng là bỗng dưng biến đổi. Lăng Vân gật đầu, sau đó nói. Ngươi có phải hay không lấy là phù văn này cổ quan phong ấn. Vì mở ra cổ quan, vừa muốn phá giải phù văn này. Xem ra ta sai, Địa Tạng vậy đã kịp phản ứng. Giọng nói vô cùng là ngưng trọng. Ta hoàn toàn đem sự việc cho làm phản. Như cổ quan bên trong thật sự là tổ sư tặng lột xác. Như vậy tổ sư đem quan tài an trí ở nơi này. Chính là vì trấn áp cái này tu la phù văn. Nói được một nửa, phía trước liền xuất hiện kịch biến. Có thể nói, coi như là Lăng Vân. Cũng không nghĩ tới cái phim này đổi sẽ tới nhanh như vậy. Nhưng cái này vậy rất bình thường. Tu la phù văn cùng cổ quan lực lượng. Vốn là không phân cao thấp. Nếu không cổ quan cũng sẽ không chỉ là trấn áp tu la phù văn. Sớm liền có thể đem tu la phù văn tiêu diệt. Mà nay, theo một đám thiên kiêu tới cảm ngộ tu la phù văn. Tương đương với gián tiếp tăng cường tu la phù văn lực lượng. Lập tức liền đem cái này tu la phù văn và cổ quan tới giữa thăng bằng đánh vỡ. Ùng ùng, toàn bộ lăng viên cũng chấn động. Thế nào, đám người thiên kiêu đều thất kinh. Tiếp theo, bọn họ thì càng là hoảng sợ thấy. Vậy cổ quan lên phù văn thần bí. Bắt đầu muốn từ cổ quan trên thoát khỏi. Mà cổ quan trên tản ra lực lượng cường đại. Gắt gao muốn giam cầm những thứ này phù văn thần bí. Quảng cáo, chấm, chỉ tiếc, cuối cùng cổ quan vẫn là không trấn áp được phù văn thần bí. Phù văn thần bí tựa như sống lại. Từng cái một từ cổ quan trên bay ra. Một màn này, đem hắn thiên kiêu nhìn trợn mắt hốc mồm. Cùng bọn họ lấy lại tinh thần. Từng cái liền cũng lớn hô không ổn. Đây là rất nhiều người cũng muốn đến Lăng Vân nhắc nhở. Bọn họ rốt cuộc rõ ràng. Lăng Vân cũng không phải là ở ngăn chờ bọn họ lấy được cơ duyên. Mà là cái này phù văn thần bí thật rất nguy hiểm. Chỉ tiếc, cho dù bọn họ hối hận vậy đã không kịp. Làm phù văn thần bí thoát khỏi cổ quan. Thoáng chốc liền bộc phát ra vô cùng là kinh khủng hơi thở. Giả thần giả quỷ, Lục Vũ vô cùng là kiêu ngạo. Cũng không có bị hù dọa. Trực tiếp đối với cái này phù văn thần bí một trưởng đánh ra. Bị Lục Vũ công kích. Từng cái một phù văn thần bí cũng bể ra. Thấy vậy, Lục Vũ lại là khinh thường. Bất quá như vậy, lời còn chưa dứt. Hắn liền phát hiện biểu tình của những người khác không đúng. Hắn nhìn chăm chăm vừa thấy. Đồng dạng là con ngươi hơi co lại. Chỉ gặp những cái kia bể ra phù văn. Lại hóa thành từng giọt máu. Thấy những huyết dịch này. Tại chỗ đám người thiên kiêu cũng tâm thần kịch chấn. Những huyết dịch này hơi thở. Bọn họ rất quen thuộc. Cùng xương trắng thuyền to trên những thần kia bí huyết dịch hơi thở giống nhau như đúc. Chẳng lẽ, xương trắng thuyền to những thần kia bí huyết dịch ngọn nguồn. Là tới từ nơi này. Mà theo phù văn bể tan tành hóa là máu. Những huyết dịch này thì tựa như thành kíp nổ. Hắc mộc cổ quan chấn động được càng phát ra lợi hại. Một lát sau, hắc mộc cổ quan tựa như bị lực lượng gì đánh vào.